Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Ba Thú Linh Băng Hải Tặc. Ba Thú Linh Người. Bố lỗ. Phòng thuyền trưởng bên trong nội tuyến đen đen mu si không ngừng vang lên. Don Diêu tính cảnh giác rất cao. Đã sớm nghe được ầm ĩ không nghỉ đen đen mu si. Chỉ là hắn hiện tại thật không nghĩ tiếp. Dù là biển cả lật qua hắn cũng chỉ nghĩ ngủ tiếp một hồi. Bố lỗ, cạch, tốt nhất có chuyện quan trọng. Không phải liền tự mình nhảy vào trong biển rộng cho cá ăn đi. Đen đen mu si kết nối. Một đạo lạnh lẽo ẩn hàm nộ khí thanh âm bỗng dưng vang lên. Trong phòng điều khiển mọi người đều là sau lưng mát lạnh. Don Diêu là cái dạng gì tính cách? Đám người biết đại khái một chút. Nhìn qua là cá nhân xúc vô hại thiếu niên. Trên thực tế lại là cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Không ai hoài nghi Don Diêu. Nếu như không có chuyện quan trọng, thật có thể sẽ bị ném tiến vào trong biển rộng cho cá ăn. Ừng ực, phòng điều khiển người phụ trách Anva khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bảo trì trầm ổn thanh tuyến nói. Báo cáo Don Diêu đại nhân. Chúng ta đã tiếp cận tầng sâu hải lưu. Nghe vậy, Đông liền lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Trách không được vừa rồi lão cảm thấy bên tai lộc cộc bốc khí phao đâu. Nguyên lai là tiếp cận tầng sâu hải lưu. Thân tàu hội kịch liệt hạ xuống. Thuộc về tình huống bình thường. Don Diêu đại nhân xin yên tâm. Anva trầm ổn thanh âm làm cho người tùy tâm yên tâm. Biết, nhìn như bình thản lên tiếng. Trên thực tế Don Diêu nội tâm cũng không yên lặng. Lúc này, Don Diêu đã xoay người mà lên. Đứng tại bên cửa sổ hai mắt phát sáng nhìn về phía trong biển rộng. Cái kia một cỗ thần kỳ không thể tưởng tượng nổi cực lớn hải lưu. Dưới biển sâu, một đạo cực lớn thác nước hiện ra tại Don Diêu trước mắt. Hạ xuống hải lưu cột nước. Thật hùng vĩ a. Don Diêu không thể tưởng tượng nổi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cảnh tượng trước mắt hắn thật không biết nên như thế nào hình dung. Cũng chỉ có thân lâm kỳ cảnh. Tài năng trải nghiệm một hai đi. Cỡ trung quân hạm thể tích cũng không nhỏ. Là có thể chở khách 1000 nhân viên chiến đấu thuyền lớn. Nhưng là tại cái này cực lớn hạ xuống cột nước trước mặt. Giống như hạt gạo chi quang cùng hạo nguyệt so sánh. Quá, nhỏ bé. Nước biển không ngừng chạy về phía dưới. Chung quanh nước nhao nhao hướng phía cực lớn hạ xuống cột nước dũng mãnh lao tới. Phụ cận sinh vật biển nhận cỗ lực lượng này dẫn dắt không ngừng tới gần. Ngay tại Don Diêu cảm thán thiên nhiên vĩ đại lúc, đen đen mu si bên kia Anva thanh âm vang lên lần nữa. Ngoài ra, có không rõ sinh vật từ phía sau cấp tốc tiếp cận chúng ta. Anva tiếng nói một trận, lại nói tiếp, có công kích hay không? Mời Don Diêu đại nhân chỉ thị, xác định là địch nhân. Don Diêu đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Sinh vật biển hẳn là sẽ không đối với chiếc này khảm nạm hải lâu thạch quân hạm cảm thấy hứng thú a. Dạng này nhìn tới, hơn phân nửa là thuyền hải tặc lạc. Không cách nào xác định ý đồ của đối phương. Nhưng lấy đối phương trước mắt tốc độ vọt thẳng đến. 89/10 sẽ tạo thành bên ta thân tàu bị hao tổn. Về phần bị hao tổn tới trình độ nào, Anva không cách nào dự đoán. Tại loại này cự hình hạ xuống hải lưu chiến đấu. Thích hợp a. Don Diêu xoa cằm, ném ra một cái vấn đề trọng yếu. Anva làm kinh nghiệm phong phú hoa tiêu. Đương nhiên biết rõ ở loại địa phương này khai chiến không thích hợp. Chính vì vậy hắn mới phát giác được sự tình nghiêm trọng. Không tiếc đối mặt Don Diêu lửa giận cũng mở bấm nội tuyến đen đen mu si. Đạn pháo đánh đi ra lại nhận hải lưu ảnh hưởng. Uy lực hội giảm nhỏ. Đạn pháo bạo tạc kích thích sóng nước dư ba mặc dù sẽ không cải biến hải lưu hướng chảy. Nhưng có khả năng dẫn phát một trận chấn động to lớn. Anva lời nói ở đây liền ngậm miệng không? Nói, hắn ý tư cũng rất rõ ràng. Nói ngắn gọn, cũng chỉ có 5 chữ. Khai chiến rất nguy hiểm. Thật là, ở đâu ra ngớ ngẩn hải tặc. Trách không được tiến về đảo ngư nhân thuyền đám hội cao tới 7 thành. Don Diêu lập tức cảm thấy đau cả đầu. Nơi này thế nhưng là biển sâu mấy ngàn mét a. Coi như hắn năng lực không nhận biển cả chớ chú, nhưng cũng không thể bơi về quần đảo Sabaody đi, hoặc là hướng hạ du đến đảo ngư nhân a. Hắn cũng không phải ngư nhân. Nếu là có ngư nhân thủ hạ liền tốt, thật sự là phiền phức. Don Diêu mày nhíu lại cùng một chỗ, phảng phất đến độ sắp đà kết đồng dạng. Đột nhiên, quân hạm nhoáng một cái, toàn bộ chui vào cực lớn hạ xuống trong cột nước, tốc độ lập tức liền tăng vọt. Nha, cứ như vậy đi. Don Diêu ca một tiếng dập máy đen đen mu si. Lực chú ý đã bị quân hạm điên cuồng rơi xuống động tác hấp dẫn qua. Mà phòng điều khiển đám người không tiếc bốc lên bị Don Diêu giận chó đánh mèo tiền đề bấm đen đen. Mu si, đạt được trả lời chắc chắn lại là không có trả lời chắc chắn. Chúng ta nên làm như thế nào? Thuyền viên mặt tái nhợt nhìn qua Anva, liền hắn thanh âm đều run rẩy lên. Trước thuận lợi vượt qua hạ xuống hải lưu lại nói. Anva giờ phút này chỉ hy vọng đằng sau chiếc thuyền kia ngớ ngẩn không muốn thật không có dài đầu. Óc, xoạt, đáy biển lỗ thủng lớn phảng phất là một cái có thể thôn phệ hết thảy hắc động. Trong nháy mắt liền đem trọn chiếc quân hạm nuốt vào trong bụng. Chống đỡ cột buồm, thân tàu bảo trì cân bằng, cưỡi tại hải lưu trung ương, cứ như vậy xuống. Rõ, Anva ra lệnh một tiếng, tất cả thuyền viên cấp tốc hành động, khoảng cách 300 mét, theo sát tại Don Diêu chỗ quân hạm hậu phương độ mang thuyền hải tặc. Một chương vẽ lấy lão hổ, báo, rùa đen hải tặc kỳ dập dờn tại cột buồm phía trên. Độ mang thuyền so Don Diêu ngồi quân hạm hơi nhỏ hơn. Thuộc về cùng một hình thể cỡ trung thuyền buồm. Chiếc thuyền kia tựa hồ đã bị hạ xuống cột nước hút đi vào. Cõng mai rùa một thân xanh lá quy lão. Đại ngậm lấy điếu thuốc túi nói. Theo sau không phải tốt sao? Có quân hạm ở phía trước mở đường. Chúng ta rất nhanh liền có thể đến đảo ngư nhân. Lưng hùm vai gấu hổ lão đại nói như thế. Không sai. Theo sau, có được thon dài mạnh mẽ thân thể. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng báo lão đại khẳng định hổ lão đại thuyết pháp. Coi như thế, chúng ta cũng phải làm tốt tùy thời cùng đối phương tiếp xúc chuẩn bị. Quy lão đại run lên khói bụi. Bảo thủ nói, hừ, bất quá chỉ là một chiếc quân hạm mà thôi. Hổ lão đại khinh thường nói, đến đảo ngư nhân liền xé nát bọn hắn. Báo lão đại hiển nhiên cũng là chiến đấu cuồng nhiệt phần tử. Hô! Quy lão đại bất đắc dĩ phun ra một điếu thuốc vòng. Làm ba thú linh băng hải tặc trí giả. Hắn thế nhưng là nhìn ra được phía trước chiếc quân hạm kia không đơn giản. Chỉ ít cất cánh lâu như vậy. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại này loại hình quân hạm. Chỉ sợ là hải quân mới nhất khoa học kỹ thuật. Có thể phối trí hải quân mới nhất hàng ngũ chiến đấu quân hạm một thuyền người. Chỉ ít cũng phải là trung tướng xuất lĩnh bộ đội đi. Mọi người chú ý, bảo trì thân tàu tại hải lưu ở giữa. Không nên đụng lên thềm lục địa. Quy lão đại ra lệnh một tiếng. Ba thú linh băng hải tặc tất cả thuyền viên nhao nhao hành động. Khống chế cột buồm, cầm lái, kéo buồm, cố định hàng hóa. Tất cả mọi người vẻn vẹn có thứ tự hành động. Động tác cực kỳ thuần thục. Hiển nhiên bọn hắn không phải lần đầu tiên tiến về đảo ngư nhân. Lộc cộc, càng là tiếp cận hạ xuống hải lưu cột nước, nước biển tốc độ chảy liền càng dồn dập, bọt khí giống như là nước sôi đồng dạng không ngừng xuất hiện. Xoạt, thuyền lớn tiếp xúc cột nước trong nháy mắt, vèo một cái bỗng nhiên chìm xuống dưới đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.